Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Sa Hố chính là ngươi. Hôm nay Mễ Tử Hiên đi tiểu tưới đến Lưu Lão Bát trên mặt, trong miệng, còn là ngay trước hắn một đám thủ hạ cùng với một đám xem náo nhiệt mặt người. Đây đối với Lưu Lão Bát mà nói quả thật chính là vô cùng nhục nhã. So với giết hắn trả lại để cho hắn khó chịu, Lưu Lão Bát là để cho Mễ Tử Hiên cho triệt để tức điên. Cũng quản chẳng phải nhiều, hôm nay hắn chẳng những muốn nhổ Mễ Tử Hiên ra, còn muốn đem hắn đốt đèn trời. Không làm như vậy khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Về phần làm về sau phiền toái Lưu Lão Bát khó thở công tâm đã quản chẳng phải nhiều. Đi tiểu để cho hắn triệt để mất đi lý trí, vậy còn quản nhiều như vậy. Lưu Lão Bát hung dữ nhìn xem Mễ Tử Hiên đem trong tay mang đến đồ vật hướng trên mặt đất một nhưng. Lập tức nói, Mạc Vu Phi đi đào hầm, lão tử trước nhổ hắn ra. Mạc Vu Phi mặt không biểu tình khẩu súng ném cho Lưu Lão Bát. Ý tứ là để cho hắn nhìn hảo Mễ Tử Hiên. Hắn thì cầm lấy Lưu Lão Bát mang đến sảnh sắt đi đào hầm. Miếu thành hoàng trong địa gạch sớm đã bị xung quanh dân chúng nhặt đi che chuồng heo đi. Cho nên miếu thành hoàng trong mặt đất chính là đất. Nhưng bởi vì trời rất là lạnh, mặt đất đất đều cho đông lạnh thượng thành vùng đất lạnh rất là không tốt đào. Mạc Vu Phi khí lực không nhỏ, nhưng mấy hân hạ xuống cũng không có đào rất dày. Lưu Lão Bát cầm lấy súng nhìn xem Mễ Tử Hiên thanh âm sâu lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta muốn như thế nào lột ngươi ra sao? Mễ Tử Hiên rất tỉnh táo, một chút cũng không hoảng hốt. Hắn cười nhạt một tiếng nói. Xin lắng tai nghe, Lưu Lão Bát hắc hắc cười lạnh nói. Kỳ thật rất đơn giản. Thấy được hắn đào cái hố kia à? Một hồi ta đem ngươi vùi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lộ ra cái đầu. Sau đó dùng đao tại ngươi trên đầu cắt một cái lỗ hổng. Cầm thủy ngân hướng bên trong quán. Thủy ngân chìm a, tự nhiên theo ngươi ra dán ngươi thịt chảy xuống. Nhĩ đông có chịu không? Ra bên ngoài nhảy lên. Ra liền lưu lại. Mễ Tử Hiên trực tiếp bảo nói tục nói. Cha mẹ nó Lưu Lão Bát ngươi có muốn hay không ác như vậy? Bị tức điên Lưu Lão Bát căn bản không có nghe xuất Mễ Tử Hiên trong lời nói giễu cợt ý tứ. Còn tưởng rằng hắn sợ, chỉ thấy Lưu Lão Bát nghiến răng nghiến lợi nói, hung ác, ác sao, một chút cũng không hung ác, ra mất ngươi còn sẽ không chết, lão tử đem ngươi trói hào khỏa thượng bố, trở lên tưới dầu, một mồi lửa đốt, ngươi biết này gọi cái gì sao? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, đốt đèn trời. Lưu Lão Bát đột nhiên dùng thương đứng vững Mễ Tử Hiên chán thanh âm lạnh lẽo nói. Ngươi cho rằng lão tử tại trêu chọc ngươi có phải hay không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta phải giết chết ngươi, nhổ ngươi ra, tự cấp ngươi đốt đèn trời. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Lưu Lão Bát nói. Giết người thế nhưng là phạm pháp, là muốn ngồi xổm nhà tù. Lưu Lão Bát điên cười như điên. Qua một hồi lâu tại dừng lại, hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên từ trong kẽ răng ra bên ngoài từng chữ lách vào. Ai sẽ biết ta giết ngươi? Ngươi chết ta liền đem ngươi hướng trong hầm một vùi. Ngươi không biết quỷ chưa phát giác ra. Mễ Tử Hiên hướng đang tại đào hầm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Mạc Vu Phi nổ bĩu môi nói. Hắn biết a. Lưu Lão Bát giữ tợn cười cười lắc lắc trong tay thương hạ giọng nói. Ta để cho hắn cùng ngươi một khối ra đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lưu Lão Bát nói. Ngươi sẽ không sợ ta này sẽ nói với hắn ngươi muốn giết hắn diệt khẩu. Lưu Lão Bát lắc đầu nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên ánh mắt nhẹ giọng cười nói. Hắn vẫn chờ ta cho hắn tiền. Hắn cầm lấy cho mẹ của hắn chữa bệnh. Hắn hiện tại không đường có thể đi, không có tiền mẹ của hắn thì phải chết. Ngươi nói hắn có thể hay không hội mạo hiểm đánh cuộc. Hắn không có đường lui. Mễ Tử Hiên nhìn Trà Trà tay nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Lưu lão bát lui về phía sau vài bước tới cửa. Vị trí này cự ly Mễ Tử Hiên có một đoạn khoảng cách. Cự ly Mạc Vu Phi vẫn có một đoạn khoảng cách. Ba người vừa vặn hình thành một hình tam giác. Lưu lão bát vị trí tại vị trí này hắn có lòng tin không chờ bọn họ lưỡng nhào đầu về phía trước. Liền một người một thương đem bọn họ tiêu diệt. Hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ châm chọc nói. Ngươi nói đi, Mễ Tử Hiên rất nghe lời. Lập tức sắt cuống họng đối với đang đào hầm Mạc Vu Phi nói. Mạc Vu Phi Lưu lão bát nói một hồi muốn giết ngươi diệt khẩu. Mạc Vu Phi nghe được câu này trên, tay động tác lập tức trì trệ. Một giây sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão bát nói. Bát gia ngươi hội sao? Lưu lão bát khẽ mỉm cười nói. Ta làm sao có thể làm chuyện này? Bát gia bà mẹ nó cái gì xuất gia lăn lộn nhiều năm như vậy? Trả lại không phải là nghĩa khí hai chữ. Qua hầu rút ván, tá ma giết lừa sự tình lão tử làm không được. Đừng nghe tiểu tử này. Hắn sắp chết đến nơi còn muốn châm ngòi chúng ta quan hệ. Mẹ, Mạc Vu Phi lại nhìn xem Mễ Tử Hiên cái gì cũng chưa nói tiếp tục đào hầm. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, liền đứng ở đó vẻ mặt không quan trọng. Trời rất là lạnh, địa đông lạnh cùng thiết giống như... Mạc Vu Phi trọn vẹn dùng hơn 3 giờ mới xem như đào ra một cái có thể đem Mễ Tử Hiên vùi vào đi xa. Hố, hai cánh tay thượng ra đều mài. Bây giờ là huyết hồng một mảnh. Lưu lão bát vừa nhìn xa hố đào hảo lập tức đối với Mễ Tử Hiên hô. Ngươi là mình tiến vào. Còn là chịu chút đau khổ ta đưa ngươi tiến vào. Lưu lão bát cho rằng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Sau đó cho mình dập đầu để mình tha hắn một lần. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên lại không có việc gì người giống như nhảy vào trong hầm. Lưu lão bát nội tâm đột nhiên có bất hảo dự cảm. Tiểu tử này sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì à? Hắn nhìn hai bên một chút. Xung quanh đừng nói thân ảnh. Liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Đang nhìn đưa tới tay thương Lưu lão bát yên tâm. Có súng, Mễ Tử Hiên muốn chơi hoa chiêu gì cũng vô dụng. Chính mình nhất thương đều có thể đập nát đầu hắn. Thế nhưng Lưu lão bát còn là lui tới cửa vị trí. Sợ có biến cố gì. Khoảng cách này tốt nhất. Cách Mễ Tử Hiên, Mạc Vu Phi đều xa. Không sợ này hai sắp một khối dắt tay bước trên đường hoàng tuyền khốn kiếp đùa nghịch hoa chiêu gì. Lưu lão bát đối với Mạc Vu Phi hô quát nói. Lấp đất, nhanh lên, tại ni mã lề mề hội hừng đông. Mạc Vu Phi không nói một lời. Cũng mặc kệ trên tay ra đều mài mất vô cùng đau đớn. Cầm lấy sẻng lấp đất liền hướng trong lấp. Mễ Tử Hiên cũng không phản kháng. Liền đứng ở trong hầm tùy ý Mạc Vu Phi một sẻng lại một sẻng hướng trên người mình lấp đất. Hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên bị vùi có liền đầu lộ tại bên ngoài. Lưu lão bát hưng phấn. Hắn vừa nghĩ tới một hồi Mễ Tử Hiên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết nội tâm lập tức cảm thấy. Hả giận, hắn nhìn lấy Mạc Vu Phi nói. Dùng đao đem hắn ra đầu cắt. Sau đó cho lão tử hướng bên trong đổ thủy ngân. Lần này Mạc Vu Phi bất động, đứng ở đó lạnh lùng nhìn xem Lưu lão bát. Không tốt dự cảm lập tức tự nhiên sinh ra. Lưu lão bát lập tức thay đổi họng súng nhắm ngay Mạc Vu Phi nói. Nhanh chóng dựa theo lão tử nói làm. Bằng không thì ta trước nhất thương nhảy ngươi. Mạc Vu Phi nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Bọn họ làm sao còn chưa tới? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ta nào biết, nghe xong lời này Lưu lão bát nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mễ Tử Hiên cùng Mạc Vu Phi này đối với oan gia đối đầu lại muốn liên thủ đối. Phó chính mình, hắn lập tức lui về phía sau một bước. Ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ nói. Ta trước ni mã đưa ngươi ra đi. Nói xong Lưu lão bát muốn nổ súng, Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên từ miếu thành hoàng trong góc thoát ra cái nhân ảnh. Lưu lão bát không chút nghĩ ngợi nhất thương liền đánh đi qua. Tiếng súng rất lớn, thế nhưng đánh tới người lại không ngã xuống. Lưu lão bát kinh ngạc nhìn mình trong tay thương, chẳng lẽ không có đánh trúng? Thành mảnh tiếng bước chân lập tức truyền đến, mà Lưu lão bát cũng bị lão vương đè xuống đất. Lưu lão bát ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh toàn bộ đều súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát. Hắn lập tức mắng to, Mạc Vu Phi ta móa nó, các ngươi thu về hỏa tới khanh lão tử, các ngươi chờ đó cho ta, ta khi nào làm cho chết các ngươi. Mễ Tử Hiên lười biếng thanh âm truyền đến, Mạc Vu Phi còn không cầm ta móc ra, mẹ trứng, lạnh chết. Mạc Vu Phi vươn tay cho Mễ Tử Hiên nhìn xem, nói, tay ta đều như vậy, không có cách nào khác đâu. Ngươi ngay tại bên trong đợi a. Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói, đại gia mày Mạc Vu Phi, ta cứu ngươi mẹ, ta là mẹ của ngươi, ân nhân cứu mạng, ngươi không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Lưu lão bát lúc này vẫn còn ở chửi bậy không ngừng. Lão vương một trường rút ở trên mặt hắn, nói, Lưu lão bát ngươi liền đừng tại đây thả cái gì ngoan thoại, có ý định mưu sát. Cầm thương chống lại lệnh bát, ngươi nửa đời sau ngay tại bên trong đời a. Lưu lão bát lập tức phản ứng kịp, la lớn, ta không có muốn giết người, ta là cùng hắn khai mở, vui đùa. Mễ Tử Hiên nhìn Mạc Vu Phi mặc kệ hắn, chỉ có thể chính mình dùng sức leo ra, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là đất, hắn cũng không đập, lấy điện thoại cầm tay ra phát ra lên ghi âm. Lưu lão bát vừa cùng hắn nói chuyện đều bị làm bản sao? Lưu lão bát sắc mặt trong chớp mắt ảm đạm, chân mềm nhũn liền co quắp trên mặt đất. Hắn rốt cục tới minh bạch chính mình xong. Mễ Tử Hiên hôm nay đánh đến tận cửa đi, ngay trước nhiều người như vậy mặt đi tiểu tưới ở trên mặt hắn, muốn chính là chọc giận hắn, để cho hắn nổi điên, bất kể hậu quả trả thù Mễ Tử Hiên. Hiện tại nhân chứng vật chứng tụ họp, hắn trả lại hướng cảnh sát nã một phát súng, không phải là có ý định mưu sát. Cầm thương chống lại lệnh bắt vậy là cái gì? Này tội danh quá lớn, trở ra không lần lượt thương tử đời này cũng khác nghĩ ra được. Nghĩ vậy Lưu lão bát phẫn nộ hô, Mễ Tử Hiên ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Mễ Tử Hiên vài bước đi qua, một bạt tay rút thăm được Lưu lão bát trên mặt, nói, mẹ liền gài ngươi, dù thế nào a, ngu ngốc. Lưu lão bát thiên tính vạn toán, chính là không nghĩ tới Mạc Vu Phi lại đứng ở Mễ Tử Hiên bên kia. Thiên tính vạn toán chính là không có toán đến Mễ Tử Hiên cũng dám bí qua hóa liều, dám lấy chính mình vì mồi nhử, bắt được chính mình có ý định tội mưu sát chứng nhận. Lưu lão bát thẳng cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm liền ngất đi. Lần này Mễ Tử Hiên trực tiếp một cước đem hắn ước lượng tiến vực sâu vạn trường, để cho hắn trọn đời đừng nghĩ trở mình. Hắn coi như là trừng phạt đúng tội, trước kia bị hắn bức tử những người kia có thể nhắm mắt. Kỳ thật Mễ Tử Hiên ngày đó thỉnh Lưu Kiến Thiết cùng lão vương uống rượu, chính là nghĩ biện pháp này. Chỉ bất quá khi đó hắn đúng là tải trên vách đá đi trên dây. Bởi vì Lưu lão bát có rất nhiều thủ hạ, bên trong còn có rất có thể đánh Mạc Vu Phi. Hắn đi tiểu dội xuống đi, cầm Lưu lão bát bước điên. Lưu lão bát chó cùng dứt dậu làm cho vài thanh thương để cho dưới tay hắn nhân kiếp cầm hắn, đưa đến một chỗ đi. Vạn nhất lão vương bọn họ muộn đi một hồi, Mễ Tử Hiên này cái mạng nhỏ đã có thể nói rõ. Nhưng đây cũng là hiện tại Mễ Tử Hiên duy nhất có thể nghĩ đến đã diệt trừ Lưu lão bát, còn có thể không vì mình chọc phiền toái biện pháp. Hắn tin tưởng Lạc Lạc hội kịp thời cầm mình ở tại vị trí truyền đạt cho lão vương, cũng tin nhầm lão vương bọn họ có thể đến thì đi đến, bắt Lưu lão bát một cái hiện hành, cho hắn đến người tang đều lấy được. Có thể Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là ngày đó hắn từ Đức Thắng lầu rời đi gặp được người kia tâm, ngạnh người bệnh dĩ nhiên là Mạc Vu Phi mẫu thân, mà Mạc Vu Phi cũng là tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Người, Lưu lão bát nhường lối hắn động thủ. Hắn liền đem tin tức truyền đạt cho Mễ Tử Hiên. Có trong lúc này ứng, hết thảy cũng liền hữu kinh vô hiểm. Về phần Lưu lão bát hướng lão vương nã một phát súng giới lão vương vì cái gì không có việc gì. Kỳ thật rất đơn giản. Binh sĩ xuất thân Mạc Vu Phi làm cho cái rỗng ruột đạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.